Con rể chiến thần, C1930, điều cấm kỵ ở đảo Kim Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cho nên người trẻ tuổi bây giờ và người ngoài đảo Kim Cương mới không biết tin tức về vị đại sư thuật pháp này. Cái tên bán tiên bán quỷ vừa được nhắc tới. Người trẻ tuổi không cảm thấy gì. Nhưng người lớn tuổi đều thay đổi sắc mặt. Lúc này mới xuất hiện tài liệu mà Song Tinh Tử đưa cho Dương Hạo Quân. Nguyên nhân xuất hiện sự khác biệt, bởi vì Dương Hạo Quân vừa nhắc tới một điều cấm kỵ ở đảo Kim Cương. Bán tiên nói ông ta có pháp thuật thông thiên, thuật phong thủy quả thực vô cùng kỳ diệu. Trong vòng thượng lưu của đảo Kim Cương trước kia, nhìn thấy phản ứng của mấy người vua cờ bạc, Dương Hạo Quân biết mình đến đúng rồi. May mắn anh đã tìm thẳng tới vua cờ bạc. Bất kể là khai trương công ty hay là cưới vợ sống chết đều phải mời ông ta ra tay. Nếu tìm những người khác, có lẽ chỉ có thể lãng phí thời gian. Dường như những người trẻ tuổi như Hà Dạ Tuyết đều không biết bán tiên bán quỷ. Phàm là người từng được ông ta giúp đỡ thì đều xuôi gió xuôi nước. Đi lên con đường đại phú đại quý, ai nấy đều nghi hoặc nhìn vua cờ bạc. Đúng vậy, lần này tôi đến đảo Kim Cương là để tìm bán tiên bán quỷ. Cho dù là người có cấp bậc như vua cờ bạc cũng không ngoại lệ. Đều từng đi tìm vị đại sư này. Dương Hạo Quân nói với ngữ khí khẳng định. Sắc mặt vua cờ bạc rất giận dữ. Ông ta nói, cậu đi đi, chỗ này không có bán tiên bán quỷ nào cả. Có thể nói mấy vị đứng đầu đảo Kim Cương có được sự huy hoàng như hiện giờ hoàn toàn không thể không có liên quan đến vị đại sư này. Tôi cũng không biết ông ta ở nơi nào. Hả? Vua cờ bạc nói ra lời này khiến cho tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Theo lý mà nói, cho nên khi Dương Hạo Quân nhìn thấy tư liệu về vị đại sư kia, anh mới có thể khiếp sợ như vậy. Nói không phải khoa trương. Sự huy hoàng của đảo Kim Cương ở vài chục năm trước hoàn toàn có liên quan chặt chẽ với vị đại sư này. Là một mình ông ta gây dựng nên. Nhưng đáng sợ nhất chính là bán quỷ. Lúc đầu danh hiệu bán quỷ gần như được dùng để nói về khuôn mặt xấu xí như quỷ của ông ta. Dương Hạo Quân khiêu khích Im Web Chú Yên. Cách trương. Nhưng sau đó mọi chuyện đều thay đổi. Danh hiệu bán quỷ trở thành một loại cấm kỵ. Trở thành câu chuyện khủng bố của mỗi người. Tuy nhiên đây đều là chuyện xảy ra sau này. Bị tầng lớp đứng đầu của đảo Kim Cương phong kín hoàn toàn. Thế cho nên người trẻ tuổi bây giờ và người ngoài đảo Kim Cương mới không biết tin tức về vị đại sư thuật pháp này. Lúc này mới xuất hiện tài liệu mà Song Tinh Tử đưa cho Dương Hạo Quân. Nguyên nhân xuất hiện sự khác biệt. Nhìn thấy phản ứng của mấy người vua cờ bạc. Dương Hạo Quân biết mình đến đúng rồi. May mắn anh đã tìm thẳng tới vua cờ bạc. Nếu tìm những người khác, có lẽ chỉ có thể lãng phí thời gian. Dường như những người trẻ tuổi như Hà Dạ Tuyết đều không biết bán tiên bán quỷ. Ai nấy đều nghi hoặc nhìn vua cờ bạc. Đúng vậy, lần này tôi đến đảo Kim Cương là để tìm bán tiên bán quỷ. Dương Hạo Quân nói với ngữ khí khẳng định. Sắc mặt vua cờ bạc rất giận dữ. Ông ta nói, cậu đi đi, chỗ này không có bán tiên bán quỷ nào cả. Tôi cũng không biết ông ta ở nơi nào. Hả? Vua cờ bạc nói ra lời này khiến cho tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Theo lý mà nói, Dương Hạo Quân khiêu khích Im Web Chú Yên. Cách trương.